Chương 834, Hắc Ám Vương Quốc. 835, Hắc Ám Vương Quốc. Các vị chú ý, ta đợi ở chỗ này họp là muốn hợp lý cầm xuống thượng cổ di tộc bảo tàng hoặc là bí mật, suy yếu thiên la địa võng lực lượng, mà không phải ép Nhiếp Đình cùng chúng ta lật bàn, cái kia đại giới ai cũng không chịu đựng nổi. Trong bóng tối có người nói, Satan, thương lành sao? Giáo chủ dường như quan tâm ân cần thăm hỏi nói, Satan sắc mặt lạnh lùng xuống tới, giáo chủ tiếp lấy nói ra, hiện tại đã xác định, đã thương ngươi chính là thiên la địa võng thứ 9 thiên la, như thế nào, không muốn báo thù sao? Theo ta được biết ngươi đồng thời không có dòng dõi, về sau cũng sẽ không có. Một mực nhắm mắt dưỡng thần thánh đồ mở to mắt gõ gõ cái bàn, hôm nay nhất định phải có kết quả, cho nên cũng không cần nói nhiều lời. Hắc ám hội nghị trong doanh trướng yên tĩnh trở lại, tự hồ chỉ có thánh đồ dám thẳng như vậy nói Satan cùng giáo chủ là nói nhảm, thánh đồ vẫn như cũ mặc đơn giản áo vải dùng, tựa như một cái thanh tâm quả dục khổ hạnh tăng, tóc của hắn là ngắn táp màu trắng bạc, cả người ngồi tại hội nghị bàn dài chủ vị không giận tự uy. Lúc này thánh đồ nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong cái kia hắc ám ghế hỏi, ngươi đại biểu là cơ kim hội, vẫn là hắc ám vương quốc. Những này đều không trọng yếu, trong bóng tối người cười lên, thanh âm rất trẻ trung, lại không biết vì sao có loại đặc biệt cảm giác tang thương, phản phất đối phương đã sống quá lâu, lúc này nói ra, cơ kim hội cần biến đổi, mà chư vị cần suy yếu thiên la địa võng, kỳ thật nhìn như không liên hệ nhưng kết quả cuối cùng tố cầu thị nhất trí, hắc ám vương quốc chỉ là cái đồ chơi mà thôi, chỉ là không nghĩ tới tùy tiện chơi đùa đều có thể chơi ra vật như vậy đến, chắc hẳn vẫn là chủ vị nội tê và am, axit, m có hắc ám nhu cầu mới có thể càng ưa thích nơi đó. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, mỗi cái tổ chức lãnh tụ đều đang tiêu hóa trong những lời này nội dung, chỉ là để bọn hắn kinh hãi nhất một điểm là, hắc ám vương quốc nhưng thật ra là cơ kim hội nội bộ quản sự làm ra đồ vật, khó trách hắc ám vương quốc mới vừa xuất hiện liền nắm giữ rất thành thục vận hành cơ chế, khó trách rất nhiều bọn buôn người có thể tại hắc ám vương quốc che chở cho sinh tồn, tránh né cơ kim hội ánh mắt, nguyên lai, hắc ám vương quốc cùng cơ kim hội bản thân liền là một sáng một tối song sinh hai thứ, cái này hắc ám vương quốc giống như dị dạng bú thịt sinh trưởng ở cơ kim hội phía trên. Sau đó hữu thực cơ kim hội, có lẽ có một ngày ngay cả cơ kim hội đều có thể thôn phệ, nếu như lữ thụ ở chỗ này liền sẽ minh bạch, khó trách Lý Huyền Nhất đã từng nói, cơ kim hội nội bộ không hề thống nhất, thậm chí rất sớm đã xuất hiện không giống nhau thanh âm, đúng vậy a, đây chính là lữ thụ không muốn gia nhập cơ kim hội nguyên nhân, trên đời này tất cả mọi thứ cũng có thể bị cải biến, sao có thể thật có như vậy một đám người thuần túy vì thủ vệ thế giới lý tưởng mà phấn đấu mấy cái thế kỷ, thậm chí mười mấy cái thế kỷ, ngươi không sợ Lý Huyền Nhất sao? Có nhân hỏi, hắc ám bên trong người cười nói, sau trận chiến này liền không cần sợ hãi. Vẻn vẹn như thế mấy câu, liền tiết lộ quá nhiều tin tức, nhưng mà ai cũng không có làm thật, bọn hắn đang ngồi mỗi người đều đã sớm học xong như thế nào che giấu mình chân thực ý nghĩ cùng mục đích, có khả năng tại cơ kim hội bối cảnh phía dưới thành lập hắc ám vương quốc người, lại thế nào khả năng đơn giản. Giáo chủ liếc xéo lấy kia mảnh hắc ám nói ra, Cố Lộng Huyền Hư, người hắc ám vương quốc ngay cả cấp A đều không có, cũng không cần lớn như vậy khẩu khí. Hắc ám bên trong nhân cười khẽ, tín ngưỡng lý luận bộ tại dưới mí mắt ném đi tất cả tiếp tế, a không đúng, là 85% vật tư, vẫn còn 100% pháp khí dự trữ, bây giờ đối phương còn ung dung ngoài vòng pháp luật đây, không biết nên tin ngưỡng lý luận bộ cấp A có làm được cái gì. Giáo chủ sau lưng Francesco bỗng nhiên nói ra, chúng ta đã phái 7 tên cấp B cao thủ đuổi giết hắn, hắn đồng dạng cũng cầm không đi. Ồ, là thế này phải không, người kia cười nói, không bằng ngươi lại xác nhận một chút. Francesco nhìn về phía giáo chủ vất tay ra hiệu, thế là Francesco gọi vệ tinh điện thoại, kết quả liên tục bấm 4 cái đều không ai trả lời, hắn sắc mặt âm trầm xuống, một cái hai cái không trả lời còn dễ nói, đồng thời nhiều người như vậy không có trả lời liền thành vấn đề, các ngươi khả năng cũng không biết chính mình tại đối mặt đối thủ như thế nào, hắc ám bên trong người kia cười nói, bất quá mọi người không cần lo lắng. Hắc ám vương quốc sẽ vì mọi người chuẩn bị xuống một nhóm tiếp tế, 8 giờ về sau 3 chiếc tàu hàng liền sẽ đến Atem cảng. Thuận tiện lấy một câu, tín ngưỡng lý luận bộ mất đi pháp khí cũng có thể do chúng ta hắc ám vương quốc bỏ ra. Các vị, ta hắc ám vương quốc hiện tại có tư cách ngồi ở chỗ này cùng mọi người ngang nhau đối thoại sao? Toàn bộ hắc ám hội nghị đều yên lặng xuống tới. Hắc ám vương quốc trước kia cho tới bây giờ không có tham dự qua đủ loại tranh đấu. Vậy mà hôm nay vừa ra tay chính là như thế lớn thủ bút. Mặc kệ hắc ám vương quốc có hay không cấp cao chiến lực, tất cả mọi người chấp nhận thực lực của đối phương. Giáo chủ cười lạnh một tiếng, Francesco, dẫn hắn đi đầu người trở về cho ta. Đây là muốn để Francesco tự mình ra tay giết mất lữ thụ, hắc ám bên trong người kia cười nói, cẩn thận cũng bị giết chết. Nhưng vào đúng lúc này, Francesco đi ra hắc ám hội nghị doanh trướng, lại như mũi tên nhọn bay lên không trung, như đạn pháo hướng phía phương bắc rừng rậm bay đi, Hội nghị bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không biết Francesco lúc nào vậy mà cũng tấn thăng cấp A. Nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác, các tổ chức lãnh tụ bỗng nhiên ý thức được, bây giờ tín ngưỡng lý luận bộ là bọn hắn hắc ám hội nghị bên trong, duy nhất nắm giữ hai cái cấp A cường giả tổ chức. Nguyên bản Phượng Hoàng xã Hao Út cũng là có hy vọng nhất tấn thăng, đáng tiếc chết yểu. Giáo chủ cười nói, lần này, không cần lo lắng Francesco sẽ bị giết chết A. Tất cả mọi người nhìn về phía hội nghị bàn dài cuối cùng, kia thánh đồ thật yên lặng ngồi ở chỗ đó liền có không gì sánh nổi cường đại khí tràng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Cho dù tín ngưỡng lý luận bộ nắm giữ hai tên cấp A, nhưng mọi người phải thừa nhận, thích nhất tìm người chiến đấu thánh đồ mới là bọn hắn mạnh nhất chiến lực. Chỉ là để mọi người có điểm khó chịu là thánh đồ quá mức cao ngạo, căn bản không có cách nào liên hệ. Thánh đồ bình tĩnh mở miệng, tiến công thời gian định vì ngày mai, điều khiển đám tán tu đi chịu chết đi, không nhường nữa bọn hắn đi chết, cũng nhanh chạy xong. Bây giờ đám tán tu đã có rất nhiều nhân phát giác được không được bình thường, mà các tổ chức lớn tất cả nhân thủ cơ hồ đều tại dùng đến phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, thế nhưng là nhân số nhiều lắm, lại thế nào trông giữ cũng vô pháp làm được không thiếu một cái, không chỉ có như thế, chạy mất nhân còn rất nhiều, mỗi ngày đều có 1-2 ngàn nhân, thế là các tổ chức lớn đã sớm đặt thành chung nhận thức, lợi dụng tán tu đến làm hao mòn thiên la địa võng tinh lực cùng thực lực, về sau mới là bọn hắn cùng thiên la địa võng quyết chiến thời gian. Mắt nhìn thấy thiên la địa võng vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy kiến tạo lên một tòa nguy nga cứ điểm, tất cả mọi người biết không thể đợi thêm nữa. Mà lúc này, Lữ Thụ ngay tại trong rừng phi nước đại, cùng bắt đầu bị đuổi giết khác biệt chính là, hiện tại là hắn đang đuổi giết truy sau một cấp B cao thủ, con mồi cùng thợ săn nhân vật, đã tại ngắn ngủi trong vòng một ngày dị vị, người đăng, Tu An A2.